Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058. Nhưng bây giờ mỗi lần anh chàng Lệ Tử Việt này đi học mẫu giáo đều khiến cô giáo tức giận đến mức nôn ra máu. Cứ được nửa buổi lẻn ra ngoài đi lang thang giữa lớp. Mấy lần đã khiến các cô giáo của cậu sợ hãi suýt ngất ra đất. Cách đây nửa tiếng, cậu bé đã bị hiệu trưởng của trường mẫu giáo thứ ba gửi lại về nhà. Và chỉ để lại một câu. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi đứa nhóc này. Rồi bỏ chạy té khói. Để lại một mình Tô Kim Thư đứng yên trơ trọi trong gió. Anh và chị có thể đi học. Tại sao con phải đi nhà trẻ? Anh chàng nhỏ bé này không băng giá như Tô Duy Hưng. Cũng không hoạt bát, năng động như Tô Mỹ Chỉ. Mà cậu bé dường như kết hợp được những đặc điểm của anh trai và chị gái của mình. Khôn ngoan như cáo, sử dụng chiêu gió chiều nào theo chiều ấy là nhất. Một khi mà tức giận, thì cách ăn nói độc đoán chẳng khác gì anh trai mình là Tô Duy Hưng. Đối mặt với tiếng quát tháo nạt nộ của mẹ mình, Lệ Tử Việt nhàn nhã chạy đến ghế sofa đối diện và ngồi xuống. Em đã nói điều này từ lâu rồi. Con không thích giao tiếp với những người có chỉ số IQ thấp. Những đứa trẻ ở trường mẫu giáo ngày nào cũng khóc lóc. Làm loạn, chúng không hiểu gì ngoại trừ việc nghịch đồ chơi và lâu lâu lại thả ra một quả bom. Con còn lâu mới thèm để ý đến chúng. Cũng không muốn đi nhà trẻ. Lệ Tử Việt, con mới 3 tuổi. Sao con lại ăn nói như một ông cụ đầu hói sõi đời như thế? Con muốn chọc, mẹ à. Con đã chuyển đến trường mẫu giáo thứ ba rồi đó. Còn đổi nữa sợ rằng không có trường mẫu giáo nào ở thành phố Ninh Lâm này dám nhận con nữa đâu. Lúc đầu anh trai con tổng cộng chỉ đổi có 3 cái nhà trẻ. Con bây giờ muốn phá kỷ lục của anh sao? Mẹ, đừng nóng giận, tức giận rất mau già. Mẹ đã già đến mức này rồi. Nếu tức giận nữa cẩn thận cha không cần mẹ nữa đó. Con... Tô Kim Thư trực tiếp bị con trai làm cho tức đến nỗi đỏ cả mặt. Lệ Tử Việt, con đứng lại cho mẹ. Hôm nay mẹ sẽ đánh cho mông con nở hoa thì mới thôi. Khi Lệ Tử Việt nhìn thấy sắc mặt của Tô Kim Thư thay đổi. Cậu bé lập tức nhảy khỏi ghế sofa và hét lên khi chạy. Mẹ đừng có mà tức giận nữa. Mẹ còn bạo lực gia đình. Tính khí của phụ nữ đúng là thay đổi nhanh hơn lật bánh. Lệ Tử Việt. Dừng lại ngay cho mẹ và để xem hôm nay mẹ xử lý con thế nào. Cũng không biết tại sao. Lệ Tử Việt dường như có các tế bào vận động rất phát triển. Và một đứa trẻ 3 tuổi chạy thậm chí còn nhanh hơn cả Tô Kim Thư. Cô không thể bắt kịp cậu bé và bị bỏ lại phía sau. Chỉ trong nháy mắt, cậu bé đã trực tiếp lao ra cửa biệt thự. Đúng lúc này, cửa biệt thự đột nhiên bị mở ra. Hai bóng người một cao một thấp sánh bước đi vào. Ôi trời đất ơi! Lệ Tử Việt này đến lần khác quay đầu lại. Cố gắng xem mẹ của mình có đuổi kịp hay không. Nên không để ý những gì trước mắt một người lớn và một đứa trẻ rơi trực tiếp ngã lộn vào nhau. Ông tổ nhỏ của tôi. Còn làm sao vậy? Đây là bộ váy thời trang cao cấp mẹ mới mua. Đây là lần đầu tiên mẹ mặc nó đấy. Đó là giọng của Lâm Thúy Vân. Mặc dù lời lẽ đầy phàn nàn nhưng cô ấy vẫn ôm Lệ Tử Việt vào lòng rất thân mật. Vì sợ cậu bé sẽ lại ngã xuống. Lệ Tử Việt bắt gặp Lâm Thúy Vân ngay khi cậu bé vừa mới nhìn lên. Và khi cậu đảo mắt, thì thấy rằng người đứng bên cạnh cô là Lục Mặc Thâm với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Cha nuôi, cha đã trở về rồi. Cục cưng nhớ cha muốn chết. Vừa nói xong. Lệ Tử Việt cố gắng chạy ra khỏi vòng tay của Lâm Thúy Vân và lao vào lòng của Lục Mặc Thâm. Thậm chí cậu bé còn vô cùng nồng nhiệt mà hôn lên má anh một cái. Nhìn bộ dạng còn thân thiết hơn cả cha đẻ. Cách chương.